Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 712, hai người đêm thứ nhất. Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp ngồi ở tiểu Catherine trong phòng, không để ý tới dò xét trong phòng trang trí, trực tiếp trong đầu chất vấn, San San. Ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích đâu, chủ nhân? Ta hết thảy đều là dựa theo ý nguyện của ngươi tiến hành à? San San âm thanh có chút ủy khuất. Kixo dựa theo ý nguyện của ta tiến hành. Tỷ như, Chu Diệp cũng sẽ không dễ dàng bị San San cho thuyết phục. Tỷ như ngày mai vừa tới trường học, liền sẽ có một tên tiểu tử cung tiểu Catherine thổ lộ. Mà tiểu Catherine thì sẽ đồng ý đồng thời bắt đầu mối tình đầu của nàng. Cho nên buổi tối hôm nay là cao nhất thời kỳ, San San giải thích nói. Tốt à, đầu này tính ngươi qua vậy, tại sao là trực tiếp xuất hiện tại đang tại cái kia tiểu Catherine trước mặt đâu? Chu Diệp phấn đạo, bởi vì ta cảm thấy dạng này lần đầu gặp vô cùng có bạo tạc tính chất cùng hí kịch tính chất thân yêu chủ nhân. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy một cô gái ấn tượng khắc sâu nhất nam hài nhất định là thứ nhất thấy hết chính mình nam hài sao? Ngươi nói rất đúng, ta lại không phản bác được. Chu Diệp năm lẻ loi bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tính ngươi qua bất quá lần sau lại có tình huống như vậy ngươi tốt nhất sớm cho ta biết một tiếng. Tiết kiệm lộng ta một cái trở tay không kịp, ta biết, chủ nhân, San San trong giọng nói mang theo hơi đắc ý, Chu Diệp đương nhiên nghe ra. Bất quá đây đều là chính mình tạo nghiệt à, ai bảo chính mình lúc trước muốn để nàng sinh ra một nữ tính nhân cách đâu. Nếu như một mực là người máy kia cách có lẽ cũng sẽ không dạng này ai. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Diệp đem những ý nghĩ này đều khu trục ra bản thân trong đầu. Bất kể nói thế nào San San cũng không có làm sai chuyện. Hơn nữa, nàng chỉ là giống như một cái tiểu nữ sinh đồng dạng ngẫu nhiên lộng một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu trò đùa quái đản mà thôi. Không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Đem những ý nghĩ kia đều ném ra khỏi đầu Chu Diệp. Bắt đầu đánh giá đến tiểu Catherine phòng ngủ tới. Đây là một gian rất bình thường phòng ngủ phụ. Hơn 30 mét vuông lớn nhỏ trong phòng. Khắp nơi bày đầy đủ loại lông xù đồ chơi xinh xắn trên bàn trang điểm trưng bày một chút son môi các loại đồ trang điểm. Mặc dù coi như rất tinh xảo, nhưng mà thật không phải là cái gì nhãn hiệu lớn đồ trang điểm. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung rõ ràng cái gia đình này tình trạng kinh tế cũng chỉ là cùng bình thường trung sản gia đình không có gì khác biệt bàn trang. Điểm cách đó không xa là một cái xinh xắn bàn đọc sách. Trên bàn sách bên cạnh trưng bày một cái lịch ngày. Lịch ngày ngày bị vén đến năm 90 ngày 1 tháng 3 thứ 5. Cái này hiển nhiên là thời gian bây giờ lại đến năm 90 A. Chu Diệp nhịn không được cảm thán nói. Hắn đều không biết mình qua bao nhiêu lần năm 90 cái này đúng thật là có chút châm chọc a uy. Chu Diệp cảm khái bị một cái nhỏ giọng tiếng chào hỏi cát. Đứt, hắn theo âm thanh quay đầu nhìn lại liền thấy tiểu Catherine ghé vào tẩy tắm ở giữa cửa ra vào. Chỉ đem đầu nhỏ của mình lọt đi ra rõ ràng, vừa mới chào hỏi hắn chính là tiểu Catherine, có chuyện gì không, cái kia ngươi có thể hay không giúp ta đem áo ngủ đưa qua. Tiểu Catherine có chút hơi khó nói, nàng thật sự sắp bị mắc cỡ chết được, cái này cũng thật không phải là trách nhiệm của nàng. Dù sao, đơn độc tại gian phòng của mình bên trong tẩy tắm, nàng nhiều khi cũng là tẩy xong sau đó trực tiếp mặc bên trong áo đi ra. Nhưng là bây giờ, trong phòng của nàng nhiều Chu Diệp gia hỏa này đương nhiên liền không thể làm như vậy nữa. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể hướng Chu Diệp tìm kiếm trợ giúp. Đương nhiên không có vấn đề, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Vẫn nói, người áo ngủ ở nơi nào để đâu? Ngủ áo chính ở đằng kia cái kia phấn sắc tủ quần áo bên dưới trong ngăn kéo, tiểu Catherine vừa nói. Một bên chật vật duỗi ra chính mình cánh tay nhỏ, cho Chu Diệp chỉ điểm lấy vị trí. Là nơi này sao? Chu Diệp đi đến trước tủ quần áo. Ngồi xổm xuống chỉ bên dưới ngăn kéo. Không sai, chính là chỗ đó, là cái này sao? Chu Diệp mở ra ngăn kéo, cầm lấy một kiện nhìn có chút nửa trong suốt màu đỏ váy ngủ đưa tới ân. Tiểu Catherine cảm giác trên mặt giống như lửa thiêu. nên nói như thế nào đâu. Nữ hài tại giới tình ý thức thời điểm thức tình, kiểu gì cũng sẽ mua một chút thứ kỳ kỳ quái quái. Tỷ như tính chất cảm giác ngủ áo các loại đồ chơi để chứng minh mình đã trưởng thành. Trở thành một đại cô gái mà cái này ngủ áo chính là nàng vật siêu tập. Trên thực tế, nàng thật sự không muốn mặc cái này áo ngủ, nhưng mà không có cách nào. Nàng áo ngủ cùng với nàng bên trong áo là bày ra tại một cái trong ngăn kéo. Nàng thật sự không muốn để cho Chu Diệp lại nhìn thấy càng nhiều hỏng bét đồ vật. Cho nên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái này ngủ áo cảm tạ tiểu Catherine từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận quần áo. Tiếp đó lại nhanh chóng tướng môn cho nhốt lại. Dựa lưng vào môn, nhìn xem trong tay nửa thấu minh ngủ áo. Nàng thật có một loại tình thế khó xử cảm giác, tính toán, ngược lại nên thấy qua hắn cũng đều thấy hết nghĩ tới đây. Tiểu Catherine cảm giác bình thường trở lại nàng nhanh chóng đổi lại ngủ áo. Kéo môn ra ngoài phía trước, thậm chí trong lòng của nàng thế mà nổi lên một cái ý tưởng kỳ quái. Nam nhân kia nhìn thấy chính mình cái này vật siêu tập ngủ áo sẽ có cảm giác thế nào đâu. Này, đi ra tẩy tắm ở giữa tiểu Catherine nhìn xem ngồi ở trên giường chính mình tiểu Chu Diệp. Nhịn không được lên tiếng chào. Trên thực tế, dựa theo bình thường tới nói, nàng hẳn là nghĩ biện pháp thông chi lầu dưới phụ mẫu. Hoặc có lẽ là trực tiếp báo cảnh sát, nhưng mà những thứ này nàng cũng không có làm. Thậm chí còn cùng Chu Diệp giống như bằng hữu đồng dạng chào hỏi tại tiểu Catherine trong tiềm thức. Hoàn toàn không có đem Chu Diệp xem như một người xấu mà đối đãi cái này có một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì Chu Diệp cái kia tuấn mỹ tướng mạo. Nguyên nhân, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận lớn nguyên nhân, nhưng là Chu Diệp tâm linh ám chỉ lên mấu chốt tính tác dụng. Này! Chu Diệp cười cùng tiểu Catherine chào hỏi nhìn xem cái này chỉ có 14 tuổi inh lần hoa hồng Chu Diệp không thể không cảm thán. Cô nàng này trời sinh chính là một cái mỹ nhân phôi có rất ít là lị có khả năng đem loại thành người hướng váy ngủ xuyên ra loại này bị nghi ngờ. Hiệu quả, bởi vì thân tài cũng bởi vì nhân sinh lịch duyệt ta không thể không nói. Ngươi thật sự cực đẹp Catherine, làm sao ngươi biết tên của ta? Nghe được Chu Diệp ca ngợi, tiểu Catherine đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy liền một hồi kinh ngạc, nàng hồi tưởng một chút, xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua cái này tuấn mỹ thiếu niên chớ nói chi là cùng hắn có cái gì giao tế. Cho nên hắn là thế nào biết tên mình, vừa mới ta nghe người mụ mụ kêu thư vấn đề nhỏ này không làm khó được Chu Diệp hắn thuận miệng liền đem Catherine nghi hoặc cho bỏ đi. A tiểu Catherine có chút bừng tỉnh nhẹ gật đầu, nàng hoàn toàn không có chú ý tới Chu Diệp trong giọng nói thiếu sót. Phải biết mẹ của nàng mẹ vừa mới kêu là nàng biệt danh Kathy. Mà không phải Catherine có lẽ là bởi vì Chu Diệp hô tên của nàng. Để cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc, tiểu Catherine cũng dám cả gan cùng Chu Diệp nói giỡn. Hắc, cái này không công bằng ngươi biết tên của ta. Nhưng mà ta còn không biết tên của ngươi thậm chí không biết ngươi là người nơi nào. Ta gọi Chu Diệp, ngươi có thể gọi ta Diệp. Chu Diệp nói hướng về một bên nhường. Cho tiểu Catherine chừa lại một mảng lớn đất trống loại này im lặng mời nhường tiểu Catherine không tự chủ được an vị ở bên cạnh hắn. Châu Ye, cái này giống như là một cái phương đông danh tự. Tiểu 4, 3 Catherine tò mò hỏi, ngươi là người phương đông sao? Không sai, ta là người nước hoa hoàn toàn nhìn không ra a ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại ta tẩy tắm ở giữa. Ta nói đó là một cái ngoài ý muốn ngươi tin không? Không tin tốt a, ngươi coi như ta là ngươi thầm mến giả. Vì truy cầu ngươi, cho nên mạo hiểm xông vào ngươi gạt người ta đều không nghe thấy cửa sổ mở ra âm thanh kỳ thực cái này vô cùng đơn giản chỉ cần một điểm nho nhỏ kỹ. Xảo hai người cứ như vậy ngồi ở trên giường, nhắc tới ngày qua, bằng vào Chu Diệp trà trộn bụi hoa kinh nghiệm nhiều năm. Giải quyết một cái mới biết yêu tiểu cô nương vậy đơn giản không cần quá đơn giản đợi đến sắp sửa thời điểm. Tiểu Catherine đã đối với Chu Diệp không chút nào phòng bị. Thậm chí chủ động chui được Chu Diệp trong ngực, nhường Chu Diệp ôm nàng ngủ. Cách chương.